Trẻ con mới sinh nên da còn đỏ và nhăn nheo, bé con đang nhắm nghiền hai mắt, bàn tay nhỏ bé nắm lại đặt bên miệng. Đứa bé rất nhỏ tựa như chỉ bằng một nửa cánh tay của anh. Tất cả mọi sự tỉnh táo và lý trí cùng tan thành mây khói, Khương Chi Ngật đi tới trước mặt Thư Giao, cô thấy anh đến thì nở một nụ cười. Khương Chi Ngật hơi khom người, giơ tay ra vén những sợi tóc ướt mồ hôi của cô đi từng chút nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói của Thư Giao khàn khàn, cô nhìn anh nói, thầy Khương. Những cảm xúc trong lòng cuồn cuộn như sóng trào, Khương Chi Ngật không thể nào kìm chế nổi trái tim đang đập điên cuồng trong lòng ngực, khàn giọng nói, Thư Giao cô vất vả rồi. Trong mắt Thư Giao chứa hơi nước, cô nhẹ giọng đáp, không sao cả. Khương Chi Ngật nhắm mắt lại, thở dài một hơi, cô rất dũng cảm, là một người mẹ vĩ đại. Mọi sự sợ hãi và khẩn trương từ khi vào phòng sinh hoàn toàn biến mất, mặc dù đã làm gây tê tủy sống nhưng cũng không hoàn toàn hết đau. Nguyên nhân khiến cô đau phần nhiều là do lần đầu sinh nên khẩn trương và sợ hãi, cô sợ những cơn ác mộng mình gặp được sẽ thành sự thật, cô sợ đứa bé không thể bình an ra đời, càng sợ hơn là không thể gặp lại người đàn ông đứng chờ bên ngoài phòng sinh. Trước khi vào phòng sinh đáng lẽ ra Khương Chi Ngật có thể vào cùng. Nhưng hai người không phải vợ chồng thật sự, cho dù Thư Giao có sợ thế nào cũng không muốn anh bầu bạn cạnh mình lúc đó. Vào lúc khó khăn nhất cô cứ ngỡ mình sắp chết. Thật may tất cả chỉ là do cô quá khẩn trương nên nghĩ lung tung, từ khi cô được đưa vào phòng sinh đến khi đi ra chỉ mất 3 tiếng mà thôi. Khoảng thời gian này không tính là ngắn cũng không quá dài, mọi chuyện đều rất may mắn. Hàng mi Thư Giao run rẩy, bên trên còn đọng lại nước mắt. Khương Chi Ngật duỗi tay ra lau nước mắt cô đi, giọng nói khàn khàn, đừng khóc. Thư Giao hít hít mũi, nghiêng đầu qua một bên, lúc ngẩng đầu nhìn anh lần nữa trong mắt đỏ hoe, ngậm đầy nước nhưng lại lóe lên những tia sáng hy vọng. Cô cười nói, thầy Khương, anh nhìn đi, là một bé trai đó. Lúc này Khương Chi Ngật mới quay sang nhìn đứa bé sơ sinh lần nữa, mấy giây sau anh đáp, ừm, là con trai. Thư Giao vừa muốn khóc vừa muốn cười, cái cảm giác lần đầu làm mẹ thật cảm động, thật hạnh phúc, nó tràn ngập trong đầu cô, khiến cô không thể khống chế cảm xúc của mình được. Bàn tay Khương Chi Ngật vẫn đặt trên trán cô, chậm rãi nói, con trai là tốt rồi, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ được. Cùng anh bảo vệ em. Thư Giao bật cười, vui vẻ đáp, vâng. Chương 48, khoảng 1 giờ sáng, Thư Giao và đứa bé được đẩy về phòng bệnh, y tá treo bình truyền dịch lên, vì sinh gây tê nên quá trình rất thuận lợi cũng không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của thân thể sau này. Lúc trong phòng sinh đã cho đứa bé bú sữa mẹ rồi, y tá cũng hướng dẫn hai vị bố mẹ mới này cách cho bé bú sữa và cách ôm bé. Do thời gian quá muộn, buổi chiều cùng ngày Thư Giao đã bắt đầu đau cho đến tận 10 giờ tối mới có dấu hiệu sinh, bất luận là tinh thần hay thể xác cũng đã mệt rệu rã, và lại ở đây có bác sĩ và y tá trực 24 giờ và có cả hộ lý chăm sóc trẻ sơ sinh. Y tá điều chỉnh tốc độ của bình truyền dịch rồi trừ lại không gian cho hai vị đại minh tinh. Đứa bé đang nằm trong nồi đặt cạnh giường Thư Giao, chỉ cần cô nghiêng đầu qua là có thể thấy được. Y tá nhẹ nhàng khép cửa lại, vì trong phòng có trẻ sơ sinh nên chỉ mở hai ngọn đèn vàng ấm áp. Bụng Thư Giao đã nhỏ hơn rất nhiều, lúc mang thai cô được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, lại kiên trì vận động nên sau khi sinh con xong, nằm trên giường lại thấy vóc người cô đã khôi phục lại khá nhiều. Cũng bởi vậy, trông cô nằm đó cả người quá mức gầy gò. Mất đi cái bụng to trải qua tận 8 tiếng chịu đau mới gây tê, lại ở trong phòng sinh bị dày vò gần 3 tiếng mới sinh con, tính từ lúc bắt đầu đau cho đến khi sinh con ra cũng đã gần 12 tiếng đồng hồ. Chỉ cần nghĩ đến con số này, trái tim đau âm ỉ của Khương Chi Ngật lại đau càng mãnh liệt hơn nữa. Khương Chi Ngật không thể sinh con, anh cũng không biết gây tê có giảm bớt được cơn đau của người phụ nữ hay không. Trôi qua cả ngày bị dày vò, lúc trước trên mặt Thư Giao vừa được bồi dưỡng có thêm chút thịt, dường như trải qua một ngày một đêm này muốn biến mất hết rồi. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, môi không còn chút màu sắc nào, tóc mai vẫn còn bết mồ hôi. Khương Chi Ngật không nhìn đứa bé bên cạnh, tầm mắt của anh luôn dõi theo Thư Giao. Thư Giao nhìn đứa bé đang nằm trong nôi không chớp mắt, lúc quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Khương Chi Ngật. Cô nở một nụ cười, nhìn giống như lúc trước. Khương Chi Ngật nhìn tốc độ chảy của bình nước truyền dịch, sau đó ngồi xuống mép giường. Thư Giao mở mắt nhìn anh, vì quá mệt mỏi nên giọng nói vẫn khàn như cũ, nhưng nụ cười trên môi vô cùng tươi và vui vẻ. Thầy Khương, cô cố gắng tỏ ra thoải mái, để anh nhìn thấy cô lúc này rất ổn. Khương Chi Ngật rời tầm mắt từ khuôn mắt tái nhợt của cô đến mờ u bàn tay đang cắm kim truyền dịch, hô hấp hơi chậm lại. Qua 2 giây anh mới cất giọng khàn khàn, có đau không? Thư Giao ngẩn ra, sau đó cong môi cười, khẽ lắc đầu đáp, không đau đâu ạ. Khương Chi Ngật không nói nữa, Tư Dao cảm nhận được cảm xúc của anh không được tốt lắm, nhưng cô vừa mới sinh xong, lại đang nếm trải cảm giác vui vẻ khi đứa bé ra đời nên không phát hiện được tâm tư của anh có gì đó khác thường. Tư Dao cong mắt cố gắng để giọng nói của mình phát ra bình thường nhất, cô nhẹ giọng nói thật sự không đau mà. Khương Chi Ngật vẫn không nói gì, cũng không nhìn ra vẻ khác thường gì trên mặt anh. Tư Dao cười nói, sau khi gây tê xong thì đứa bé ra đời nhanh lắm. Tôi không cảm thấy đau bao nhiêu cả. Tư Dao cố mở mắt để bản thân trông giống như người chẳng chịu bao nhiêu đau đớn. Khương Chi Ngật im lặng thở dài đáp ừm. Dung túng để cô che giấu, bao dung tất cả mọi sự cẩn thận của cô. Tư Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ mình đã gạt được anh. Sao lại không đau chứ? Tử cung phải mở đến một mức nhất định mới có thể gây tê được, sau khi thuốc tê phát huy tác dụng tử cung co rút vẫn khiến cô thấy đau, dù đã giảm đi không ít nhưng đến lúc sinh con vẫn rất đau. Chẳng qua là sinh gây tê tốt hơn so với sinh thường nhiều. Cô thấy đau phần nhiều là do sự sợ hãi trong lòng. Nhưng cô không muốn nói ra. Vì cô không muốn thấy Khương Chi Ngật cau mày, không muốn để anh biết những chuyện này. Về phần tại sao lại thế thì lúc này cô không nghĩ ra được. Hai người thấp giọng trò chuyện, đứa bé vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi, nó rất biết điều, mới sinh ra tiếng khóc vô cùng vang dội, là một cậu nhóc khỏe mạnh. Sau khi bú sữa mẹ xong, cái miệng nhỏ bẹp bẹp vài cái rồi ngừng khóc. Lúc này trẻ sơ sinh có thể mơ mắt nhưng tầm nhìn không quá rõ ràng. Thư Dao thấy Khương Chi Ngật vẫn luôn đặt sự chú ý lên người mình thì không khỏi cười nói, thầy Khương, anh nhìn con chút đi. Tim Khương Chi Ngật chợt đập nhanh hơn, Thư Dao quay đầu đi, thân thể của cô vẫn còn rất yếu ớt nhưng lúc cười vẫn cực kỳ động lòng người. Đó là một loại vẻ đẹp khiến cho Khương Chi Ngật sao động tâm hồn. Ở nơi không ai thấy, bàn tay của anh nắm chặt lại sau đó buông ra, chỉ có người quen biết anh mới biết lúc này anh đang khẩn trương. Khương Chi Ngật xoay người, anh nhìn thấy đứa bé đang ngủ say sưa. Em bé vừa mới sinh nên nhìn không được đẹp lắm, da đỏ đỏ còn nhăm nhúm, nhưng tóc đen mun và rất nhiều, có lẽ do Thư Dao trong lúc mang thai ăn nhiều quả óc chó và những loại trái cây khác. Lúc em bé nhắm mắt ngủ, do quá nhỏ nên không thể đoán được nhìn giống ai, nhưng Khương Chi Ngật lại cảm thấy rất dễ nhìn, cho dù nó nhăm nhúm như một chú khỉ nhỏ. Không tự chủ được lòng thấy mềm nhũn, chỉ cần đụng một cái là có thể tan chảy. Biểu cảm trên mặt anh trở nên dịu dàng hơn. Thư Dao duỗi tay ra nhẹ chạm vào mặt đứa bé không nhúc nhích, miệng hơi chép chép, ngủ càng say hơn. Thư Dao khẽ cười thành tiếng, cô nói, thật đáng yêu quá đi. Trong mắt Khương Chi Ngật mang theo ý cười, ừ, rất đáng yêu. Thư Dao nghiêng người dịu dàng nhìn đứa bé, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nó, cảm giác mềm mại khiến cô không kìm được sự kích động trong lòng. Cô ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói, thật là mềm mại, tóc của con mềm quá. Khương Chi Ngật rời mắt nhìn đầu tóc của đứa bé và bàn tay trắng nõn của cô. Thư Dao, thầy Khương, anh sơ thử đi. Thân thể Khương Chi Ngật chợt cứng đờ, anh bình tĩnh che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, học theo Thư Dao, giơ tay ra sờ tóc đứa bé. Rất mềm mại, Thư Dao cười hỏi, có phải rất mềm không? Khương Chi Ngật duy trì vẻ bình tĩnh đáp, ừm, đúng vậy. Thư Dao nhịn cười, nằm bên mép giường nói, anh nói xem khi bảo bảo lớn lên sẽ thành một anh chàng đẹp trai đúng chứ? Khương Chi Ngật đáp, sẽ như thế. Thư Dao chớp chớp mắt dịu dàng hỏi, tại sao lại nghĩ thế? Khương Chi Ngật nhìn cô đáp, bởi vì gen tốt. Thư Dao mở to mắt, Khương Chi Ngật còn bổ sung, con trai giống mẹ. Bất chi bất giác trên khuôn mặt tái nhợt của Thư Dao có một vệt đỏ hồng, cô khẽ ừm một tiếng. Đứa bé rất nhỏ, nằm trên giường nhìn thật nhỏ nhắn, hơi động đậy tay chân, cái đầu thậm chí chỉ lớn hơn nắm tay một chút mà thôi. Thư Dao nhìn không chớp mắt nói, nó thật nhỏ bé. Khương Chi Ngật nhỏ giọng nói, cân nặng của nó trong phạm vi bình thường, rất khỏe mạnh. Thư Dao quay đầu nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Nó sẽ thích tôi chứ? Thư Dao nhẹ nhàng vuốt ve gò má đứa bé, giọng nói bình tĩnh là thế nhưng còn mang theo những cảm xúc khác nữa. Khương Chi Ngật nói, sẽ thích. Thư Dao nhìn anh, Khương Chi Ngật nhỏ giọng nói, nó sẽ thích cô sẽ là một người mẹ tốt. Thư Dao hơi ngượng ngùng, cầm tay cậu nhóc không lên tiếng. Qua mười mấy giây sau, Thư Dao thấp giọng nói, anh cũng sẽ là người bố tốt. Khương Chi Ngật ngẩn ra, Thư Dao lại cúi đùa sờ tay chân của đứa bé, tựa như câu nói vừa rồi không phải do cô nói. Tim Khương Chi Ngật đập nhanh hơn, anh thấp giọng cười. Thư Dao nghe được tiếng cười của anh thì mặt nóng vô cùng, nhưng lại giả vờ không nghe thấy. Hy vọng sau này lớn lên nó sẽ không quá nghịch ngợm. Thư Dao nói sang chuyện khác, giọng nói êm ái. Khương Chi Ngật, sẽ không nghịch ngợm đâu. Thư Dao cười nhìn anh, vẻ mặt Khương Chi Ngật bình thường, nghịch ngợm thì phạt. Thư Dao cười một tiếng, hỏi thầy Khương sẽ phạt sao? Khương Chi Ngật ừm. Thư Dao cười cong mắt, phạt như thế nào hả? Khương Chi Ngật nhìn đứa bé sơ sinh đang nằm trong nôi, nói tết mong. Thư Dao suýt nữa đã bật cười thành tiếng, cô che miệng cười một lúc lâu, lại chọt chọt khuôn mặt trẻ sơ sinh, nhỏ giọng nói, nghe thấy không con, không ngoan sẽ tết mong đó. Cậu nhóc chép chép miệng, hoàn toàn không biết bố mẹ mình đang nói cái gì. Thư Dao, sao nó lại thích ngủ vậy chứ? Khương Chi Ngật trẻ con mới sinh ra đều như vậy cả. Thư Dao nhỏ giọng đáp, vừa rồi tôi không nhìn rõ mắt nó to hay nhỏ nữa. Khương Chi Ngật cong môi, giọng nói hơi thấp là to. Thư Dao, sao anh biết? Khương Chi Ngật di truyền. Thư Dao, à. Sự hưng phấn của Thư Dao vẫn không giảm, cô nằm ở mép giường nhìn chằm chằm đứa bé, nhìn thế nào cũng không thấy đủ. Giọng nói của cô khàn khàn, tinh thần cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại, tất cả nhờ có sự hưng phấn đang chống đỡ. Cô mở to mắt nhìn, ngón tay bị cậu nhóc nắm vô cùng chắc. Trong lòng Thư Dao mềm mại, thật sự thì cô rất mệt, từ khi nhập viện cô chưa từng nghỉ ngơi thoải mái được, lại vừa mới sinh con xong, lúc này trời vẫn còn tối, nhưng cô không nỡ đi ngủ, cũng không muốn ngủ. Cô muốn nhìn hình hài đứa bé đã ở trong bụng mình suốt hơn 9 tháng qua mắt mũi, tay chân nhỏ nhắn của nó, mỗi một chỗ nhìn thế nào cũng không đủ, nhìn đến mức không rời mắt đi được, không thể chờ kịp đến khi nó thức giấc, khi nó nhìn cô, gọi cô là mẹ, mọi sự khẩn trương lúc sinh đã biến mất, thay vào đó là kích động và hưng phấn. Mới đầu chỉ như một mầm đậu, rồi dần dần lớn lên trong bụng cô, cuối cùng bước ra thế giới này. Thư Dao nhìn đứa bé trong nôi, vừa vui vẻ vừa xúc động muốn khóc, khiến tâm tình cô cứ lên xuống thất thường, lúc thấy cực kỳ mệt mỏi cũng không muốn nghỉ ngơi. Chỉ muốn nhìn nó như vậy, chăm sóc cho nó. Khương Chi Ngật nhỏ giọng nói, Thư Dao đi nghỉ ngơi chút đi. Ánh mắt Thư Dao vẫn không rời đi nơi khác, cô lẩm bẩm nói, tôi không mệt mà. Khương Chi Ngật, cô cần phải nghỉ ngơi. Thư Dao ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chứa đựng tia hứng thú, nhỏ giọng nói, thầy Khương, bây giờ tôi rất vui đó. Khương Chi Ngật, tôi cũng vậy. Thư Dao cười lên, rồi thở dài một hơi, ngáp vài cái, ánh mắt cũng đỏ bừng theo. Giọng nói Khương Chi Ngật vừa trầm thấp vừa dịu dàng, tôi sẽ chăm sóc cho hai mẹ con, cô ngủ đi thôi. Mí mắt Thư Dao đang đánh nhau, cô nhớ trước khi sinh hai ngày bụng mình khó chịu đến mức không thể ngủ được, chính Khương Chi Ngật đã dùng giọng nói này để đọc truyện cổ tích cho cô nghe. Thư Dao mắt nhắm mắt mở hỏi, anh luôn ở đây phải không? Khương Chi Ngật nói, chắc chắn, tôi luôn ở đây. Thư Dao nhỏ giọng đáp một tiếng, nói một câu gì đấy, thật sự là mệt muốn chết rồi, dường như Khương Chi Ngật vừa mới nói xong là cô đã mơ màng ngủ. Không tới nửa tiếng Thư Dao đã ngủ say, tóc cũng đã khô, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, môi cũng khô trông nhếch nhác và tiều tụy. Không trang điểm tinh xảo, không chú tâm tạo kiểu tóc, không mang theo đồ trang sức hoa lệ, cô chỉ mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt tái nhợt, tóc dài tán loạn trên gối, có hơi xốc xếch. Bỏ đi vẻ ngoài gọn gàng xinh đẹp của nữ minh tinh, lúc này trông cô giống như một người phụ nữ bình thường vừa mới sinh xong, trẻ trung yếu đuối, khiến người ta phải yêu thương không thôi. Nhưng bất luận là cô gọn gàng xinh đẹp, ánh hào quang chói lóa hay nằm trên giường bệnh chật vật yếu ớt, trong lòng Khương Chi Ngật cô đều xinh đẹp cả. Là người đẹp nhất, chấm. Hai tháng trước đây, lúc ngủ Thư Dao luôn nhíu mày, thân thể khó chịu áp lực trong lòng, cho dù bây giờ cô vẫn không chịu nói nhưng Khương Chi Ngật vẫn nhận ra được. Còn lúc này, mày cô giãn ra, vẻ mặt an tĩnh điềm đạm, môi tựa như còn cong lên, giống như đang cười. Trải qua nhiều đau đớn như vậy, rốt cuộc cô cũng có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Bình nước truyền dịch đã vơi đi phân nửa, Khương Chi Ngật đứng dậy nhìn tốc độ chảy, sau đó cầm tăm bông thấm nước nhẹ nhàng thấm lên đôi môi khô khốc của Thư Dao. Thư Dao ngủ sâu không cảm nhận được gì, một lớn một nhỏ ngoan ngoãn giống hệt nhau. 2 giờ tối nhưng Khương Chi Ngật vẫn không buồn ngủ. Sau khi thấm nước lên môi Thư Dao xong, anh lại cầm khăn lông lau gò má và trán cô. Cả quá trình Thư Dao không chút phản ứng nào. Sau khi làm xong mọi việc, Khương Chi Ngật quay lại ghế, bên cạnh có 2 giường, một lớn một nhỏ. Một bên là người vì anh mang thai sinh con, một bên là người có cùng huyết thống với anh. Khương Chi Ngật lẳng lặng nhìn một lớn một nhỏ, hồi lâu vẫn không động đậy. Bàn tay đang truyền dịch của Thư Dao lộ ra ngoài, Khương Chi Ngật sờ bàn tay cô thì thấy lạnh. Thư Dao ngủ không hay biết gì cả, không biết đang mơ thấy gì mà môi cong lên một nụ cười nhẹ. Khương Chi Ngật nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cắm kim truyền dịch của cô, lạnh quá. Anh thở dài, một hồi lâu vẫn không lấy tay ra, mãi cho đến khi bàn tay của cô ấm lên mới rời đi. Anh vén chăn lên bỏ tay cô vào trong. Thư Dao hơi động đậy nhưng không tỉnh. 3 giờ sáng, Khương Chi Ngật ngồi bên cạnh giường bệnh đã lâu, thân thể cũng vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không muốn ngủ như cũ. Y tá đi vào rút kim, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khương Chi Ngật ngồi bên cạnh giường nhỏ, nhìn đứa bé sơ sinh đang ngủ say. Tay của nó thật nhỏ, chân cũng nhỏ nhắn, lúc này bàn tay đang nắm thành hai quả đấm nhỏ, một cái đặt trước ngực còn một cái đặt bên người. Khương Chi Ngật nhìn một hồi thì chậm rãi đưa tay qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trước ngực, lập tức đứa bé đang ngủ theo phản xạ có điều kiện bắt lấy ngón tay của anh, hai bàn chân đạp đạp vài cái. Hô hấp Khương Chi Ngật hơi chậm lại, anh không dám nhúc nhích. Qua mười mấy giây sau, đứa bé vẫn ngủ nhưng bàn tay nắm chặt ngón tay của anh thì không buông ra. Khương Chi Ngật khẽ cười, dùng một bàn tay khác sờ khuôn mặt mũm mỉm nhỏ bé, mặc dù da hơi nhăn nhưng sờ cũng bóng mịn. Mềm mại giống như trứng gà. Tư Dao phát ra tiếng ngáy khe khẽ, cô quá mệt mỏi, còn đứa bé trong nôi thì lâu lâu lại đá chân vài cái. Từ đầu đến cuối Khương Chi Ngật vẫn chưa thể tin được đây là con của anh, là đứa bé có quan hệ huyết thống với anh. Tầm mắt lại rời sang cô gái đang ngủ say bên cạnh cô vì anh mà sinh một đứa bé. Tim giờ đang từ từ di chuyển, Khương Chi Ngật nhìn một lớn một nhỏ trên giường, cảm giác không chân thực trong lòng dần dần biến mất, thay vào đó và sự chắc chắn và chân thực hơn, anh lại vuốt ve trán Tư Dao, giọng nói thấp mà mềm mại, cảm ơn em, vất vả rồi, em là một cô gái dũng cảm. Chương 49, lúc y tá vào phòng lần nữa, Khương Chi Ngật đã ngủ được một chút nhưng khi anh mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh như trước, sắc mặt hơi mệt mỏi, nhưng so với vẻ mặt chờ đợi trước phòng sinh tối hôm qua đã đỡ hơn nhiều. Sắc trời dần hừng sáng, những chú chim ngoài cửa sổ kêu vang. Mặt trời vẫn còn chưa mọc, bầu trời xanh biếc. Mọi chuyện vô cùng tươi đẹp. Y tá nhỏ giọng nói với Khương Chi Ngật vài câu, anh nhíu mi nhưng không nói gì. Thư Dao và đứa bé đang ngủ rất say, y tá cúi người nhẹ nhàng đánh thức Thư Dao. Cô mở mắt, việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm Khương Chi Ngật, anh đang đứng cạnh nôi em bé, vẻ mặt ôn hòa. Y tá thuần thục ôm đứa bé lên đặt vào trong lòng Thư Dao, tựa như có bản tính của người mẹ, mặc dù đầu óc Thư Dao còn chưa tỉnh táo nhưng đã ôm em bé ngay, cậu nhóc nhăn mặt rồi cất tiếng khóc, dáng vẻ cực kỳ oan ức. Quá mệt mỏi, vẫn còn chưa ngủ đủ. Thư Dao cúi đầu hôn đứa bé, rồi mắt nhắm chập chờn cho đứa bé bú sữa mẹ, người tựa vào đầu giường, ý thức mơ hồ. Y tá luôn đứng cạnh hướng dẫn, Thư Dao gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô mở to mắt nhìn, Khương Chi Ngật đứng cách đó không xa đang tránh đi, đưa lưng về phía họ. Mặt Thư Dao nhanh chóng ửng hồng, cảm giác đứa bé mà cô đang ôm trong ngực vô cùng nóng bỏng. Thật may y tá chỉ chú ý cô và đứa bé, cũng không phát hiện ra sự khác thường giữa Thư Dao và Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật khẽ ho một tiếng, sắc mặt không được tự nhiên, lỗ tai ửng đỏ. Mặt Thư Dao đã đỏ như đít khỉ, cơn buồn ngủ hay mệt mỏi gì đều đã biến mất, trong đầu lúc này chỉ có cảnh tượng cô đang cho bé bú sữa và bóng lưng của Khương Chi Ngật. Thật sự muốn khóc mà. Đứa bé vẫn đang bú sữa say mê, Thư Dao khóc không ra nước mắt. 20 phút sau, Thư Dao đỏ mặt kéo áo xuống, tiếng hướng dẫn của y tá cũng dừng lại. Khương Chi Ngật bình tĩnh xoay người, y tá ôm bé thả vào nôi, thật kỳ lạ, đứa bé này vô cùng ngoan ngoãn, trừ khi mới sinh có gào khóc, còn từ khi ra kề ra với Thư Dao cũng không còn nháo nữa, lúc này uống no sữa thì ngủ. Y tá ngẫm nghĩ, không lẽ do gen tốt của hai người này à? Minh Tinh sinh con, về phương diện này cũng cao hơn người bình thường nữa sao? Y tá vừa hâm mộ vừa tọng một họng thức ăn cho chó, ôm trái tim bị tổn thương rời đi. Trên miệng đứa bé còn dính chút sữa, Thư Dao nằm trên giường, kéo chăn qua đầu giả vờ ngủ. Khương Chi Ngật ho một tiếng, dùng khăn lông mềm mại lau sạch sữa trên miệng đứa bé, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, sau đó ngồi xuống mép giường, trong giọng nói mang theo ý cười, còn ngủ nữa sao? Giọng nói Thư Dao khá cứng ngắc, tôi còn muốn ngủ cơ. Khương Chi Ngật cười, không cảm thấy ngạt hả? Thư Dao, ồ không đâu, rất thoải mái. Một tay Khương Chi Ngật nắm thành quyền, đặt bên môi bật cười. Thư Dao nghe được tiếng cười của anh thì càng thấy thẹn thùng hơn. Khương Chi Ngật, con khóc kìa. Thư Dao lập tức vén chăn ra, khi thấy đứa bé nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn ngủ trong nôi thì không khỏi trừng mắt nhìn. Khương Chi Ngật, vậy mà cũng lừa được cô nữa. Thư Dao ngơ ngác, Khương Chi Ngật đắp chăn lại cho cô, nói mấy tiếng nữa đứa bé sẽ đói tiếp thôi, cô nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Thư Dao chờ mình kéo chăn che mặt nhưng đúng là vẫn còn mệt nên không lâu sau lại ngủ. Trẻ sơ sinh uống sữa no thì ngủ, không khóc không quậy. Trời đã sáng hẳn, Thư Dao và đứa trẻ vẫn chưa tỉnh. Khương Chi Ngật đi ra ngoài cửa, gọi điện cho Trần Băng và Tần Lâm, nói sơ lược tình huống. Trần Băng rất kinh ngạc, không ngờ chỉ một ngày không gặp mà đứa bé đã ra đời rồi. Hai ngày trước khi sinh, trạng thái Thư Dao không tốt lắm, tâm trạng luôn khẩn trương nên không cho Trần Băng và Hiểu Hiểu đến bệnh viện, chỉ bảo khi nào sinh sẽ thông báo họ đến. Kết quả là chờ đến lúc nhận được thông báo thì đứa bé cũng đã ra đời rồi. Ra đời vào rạng sáng 1 giờ rưỡi ngày 28, là một cậu nhóc cự dài. Mặc dù Trần Băng không quá thích đứa bé này nhưng lúc nghe được tin nó đã ra đời cũng thấy kích động. Anh ta vội hoãn lại công việc trong tay, nhanh chóng đi đến bệnh viện. Bởi vì có quan hệ vợ chồng giả với Thư Giao, việc Khương Chi Ngật và cô lui tới Tần Lâm có biết chút ít. Khi nghe được Khương Chi Ngật báo đứa bé đã ra đời, cô ta cũng không mấy kinh ngạc, đối với chuyện này vẫn cư xử như bình thường, bình tĩnh chúc mừng Thư Giao, sau đó bàn bạc xem có muốn công khai việc này lên Weibo không, bên đây cô ta còn việc bạn, chờ giải quyết xong sẽ đến bệnh viện thăm Thư Giao và đứa bé, sau đó sẽ bàn bạc lại với Trần Băng. Sau khi gọi xong, Khương Chi Ngật nhìn một lớn một nhỏ trong phòng, lúc này mới đóng cửa rồi gọi về nhà. Khương Chi Ngật có hơi áy náy với bố mẹ mình, nhưng tóm lại vẫn lấy sức khỏe và cảm xúc của Thư Giao làm chủ, tạm thời che giấu họ. Trung Cầm hiện không có ở thành phố B, Khương Quốc Nguyên cũng không ở nhà, sau khi nhận được điện thoại, Trung Cầm cũng không có thời gian dạy dỗ lại con trai, vội vàng bảo trợ lý đặt vé máy bay về thành phố B gấp, Khương Quốc Nguyên cũng nhanh chóng kết thúc công việc để đến bệnh viện. Thư Giao ngủ đến hơn 8 giờ sáng liền tỉnh, còn chưa kịp tỉnh táo thì đứa bé trong nồi đã vung tay vung chân khóc oa oa, tiếng khóc này không giống như tiếng ea khe khẽ như tiếng muỗi kêu vào mấy tiếng trước, lần này tiếng khóc rất vang dội. Thư Giao nhanh chóng ôm đứa bé lên tự mình cho bé bú sữa mà không cần chờ y tá đi vào, Khương Chi Ngật lúc này cũng tránh mặt. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Thư Giao cũng không còn lúng túng nữa nhưng vẫn ngượng ngùng. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có âm thanh bú sữa của đứa bé vang lên mà thôi. Cái miệng nhỏ không ngừng mút, trông uống sữa rất ngon. Lúc nãy Thư Giao còn buồn ngủ nên không chú ý gì. Lúc này trong phòng chỉ có cô, Khương Chi Ngật và đứa bé, tiếng mút sữa của nó vang lên rất rõ ràng. Trời ơi, Thư Giao ôm cơ thể mềm mại nhỏ bé của con trai, trong lòng thầm hỏi, bảo bối à, con đang hố mẹ sao? Tên nhóc này hiển nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng của mẹ mình và phản ứng của hai người, nó chỉ say sưa uống sữa, bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy áo Thư Giao, nhìn vừa khỏe mạnh lại có lực. Một chút thẹn thùng còn sót lại của Thư Giao cũng biến mất, nhìn cậu nhóc mũm mỉm, cô mềm lòng vô cùng, trên mặt đầy dịu dàng. Đứa bé uống no, Thư Giao đỏ mặt cài áo lại, nhỏ giọng nói, xong rồi ạ. Người đàn ông không nhúc nhích, Thư Giao ôm con trai, hắng giọng lắp bắp nói, thầy Khương, xong rồi ạ. Khương Chi Ngật bừng tỉnh, hơi ngây ra, lúc này mới xoay người lại. Thư Giao cúi đầu buồn cười, Khương Chi Ngật duy trì vẻ mặt bình tĩnh, mặc kệ trái tim đang đập điện cuồng của mình. Y tá không thèm để ý tới căn phòng đầy bong bóng màu hồng này, cảm giác như bản thân cô ấy sắp chết chìm trong thức ăn cho chó của một nhà ba người này rồi. Tuấn nam mỹ nữ, bố đẹp trai, mẹ xinh gái, sinh con ra cũng đáng yêu, nhiều đây đã đủ giành chiến thắng trong đời này rồi, thật là hâm mộ. Y tá nhanh chóng lau chùi sạch sẽ và thay tả cho đứa bé. Khương Chi Ngật luôn đứng bên cạnh nhìn, y tá vừa thay vừa giải thích rõ ràng, vẻ mặt Khương Chi Ngật bình tĩnh, thái độ lắng nghe rất nghiêm túc. Y tá vốn nghĩ hai người nổi tiếng như họ cho dù có yêu thương đến thế nào thì khi sinh con xong cũng do bảo mẫu chăm sóc, mấy việc như thay tả này chắc chắn sẽ không quan tâm đến, chủ yếu chỉ dành thời gian ôm và chơi đùa với đứa trẻ. Y tá nói sơ qua một lần Khương Chi Ngật đã hiểu, anh lại hỏi vài vấn đề, y tá kiên nhẫn giải đáp từng câu một, sau đó Khương Chi Ngật hiểu rõ gật đầu. Bởi vì bản tính của người mẹ Thư Giao rất dễ dàng bế bé, nhưng Khương Chi Ngật thì vẫn còn mất tự nhiên. Thư Giao đã ăn sáng xong, đang tựa vào giường cười xem y tá dạy Khương Chi Ngật bế bé. Dáng người Khương Chi Ngật vô cùng đẹp trai, lại còn cao, lúc không cười cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng và hờ hững, đồng thời cũng mang đến áp lực cho người đối diện. Anh đứng đó nghiêm túc nhìn đứa bé đang ngủ say sưa trong tay y tá. Y tá nhỏ giọng nói, anh Khương, thế này. Cô ấy hơi nâng tay lên, đứa bé đang ngủ say chỉ động đậy một chút. Sắc mặt Khương Chi Ngật bình tĩnh nhưng cổ họng đang căng chặt. Y tá, dùng một tay ôm lấy mông, một tay khác thì nâng đầu em bé. Vì là trẻ sơ sinh nên cô còn rất yếu, vẫn chưa cứng cáp, tư thế bế nhất định phải đúng cách nếu không sẽ gây thương tổn đến em bé. Khương Chi Ngật yên lặng gật đầu, Thư Giao cười cong mắt theo dõi. Y tá cười nói, anh Khương, anh thử xem nào. Biểu cảm Khương Chi Ngật trong nhát mắt cứng đờ, lộ ra vẻ bối rối và mất tự nhiên. Thư Giao che môi cười nhưng không dám phát ra tiếng. Khương Chi Ngật vốn có tố chất tâm lý tốt, vẻ mất tự nhiên đó chỉ xuất hiện trên mặt anh một giây rồi biến mất. Anh tựa như rất tự nhiên nhận lấy đứa bé trong tay y tá, cánh tay rõ ràng rất cứng ngắc nhưng tay phải nâng đầu vào cổ của đứa bé rất chính xác. Y tá cười nói, anh Khương, hãy thả lỏng chút ạ, cánh tay này không cần nâng cao như thế đâu. Khương Chi Ngật ừ một tiếng, lặng lẽ hạ cánh tay xuống, nhìn tự nhiên hơn rất nhiều. Y tá điều chỉnh tư thế của anh nói, đúng rồi, bế như vậy là được. Anh Khương đã học được chưa ạ? Người đàn ông cao to mặt bình tĩnh đáp, học được rồi. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn kỹ sẽ phát hiện cánh tay đang nâng lên của anh sau khi được y tá điều chỉnh cũng không nhúc nhích nữa. Ha ha ha, Thư Giao sắp không nhịn cười được nữa rồi. Y tá cũng cười híp mắt, được ngắm nam thần đẹp trai lạnh lùng học bế em bé, trái tim thiếu nữ của cô ấy cũng xuất hiện đầy bong bóng màu hồng luôn rồi. Quá hâm mộ mà, y tá rời đi thế nhưng Khương Chi Ngật vẫn ôm đứa bé đứng tại chỗ, anh cúi đầu nhìn gương mặt hồng hồng đang còn ngủ say của đứa bé. Cũng không biết nhìn bao lâu, khi anh ngước đầu lên thì thấy Thư Giao cười híp mắt. Anh hơi ngẩn ra sau đó bình tĩnh đi tới mép giường. Sắc mặt Thư Giao đã tốt hơn nhiều rồi, cô cười nói, thầy Khương, anh mỏi tay chưa ạ? Khương Chi Ngật thờ ơ đáp, không mỏi. Thư Giao, ôi bảo bối thức rồi kìa. Khương Chi Ngật lập tức cúi đầu nhìn, đứa bé vẫn còn ngủ say sưa. Anh yên lặng ngẩng đầu, Thư Giao cười đến nỗi mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm. Khương Chi Ngật cũng bật cười, sự căng thẳng đã biến mất không ít. Anh học theo động tác của y tá, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mông bé, nhưng do mặt mày anh quá mức đẹp trai còn trông lạnh lùng, nên hình ảnh ôm đứa bé không chút hài hòa. Nhưng Thư Giao biết người đàn ông này có bao nhiêu dịu dàng. Khương Chi Ngật ôm một lúc mới thả đứa bé vào trong nôi, tên nhóc thế mà vẫn ngủ ngon được. Thật là một cậu nhóc dễ dàng thỏa mãn, lại ngoan ngoãn nghe lời. Khương Chi Ngật cúi người, không tự chủ giơ tay ra sờ mái tóc mềm mại của nó, ánh mắt đầy dịu dàng. Thư Giao vẫn luôn quan sát họ, chỉ cảm thấy bản thân mình lúc này bị hạnh phúc bao bọc thật chặt, khiến tất cả mọi sự vất vả và áp lực lúc mang thai đã tan thành mây khói cả rồi. Cô có đứa con dễ thương nhất thế giới này, còn cả người đàn ông tốt nhất. Mặc dù không biết bao lâu nữa cô và Khương Chi Ngật sẽ xóa bỏ quan hệ, nhưng lúc này cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cô cũng giống như con mình, đều dễ dàng thỏa mãn. Một tiếng sau, Thư Giao cho bé bú sữa lần nữa. Lúc này cô và Khương Chi Ngật tự nhiên hơn rất nhiều, ít nhất ngoài mặt hai người đều bình tĩnh, chỉ là trong lòng bình ổn hay thẹn thùng thì chỉ bản thân hai người mới biết được. Trần Băng và Hiểu Hiểu đến bệnh viện, cả buổi sáng cậu nhóc đều ngủ, Hiểu Hiểu nhoài người bên nôi em bé, ánh mắt phát sáng như sao, không ngừng lẩm bẩm, đáng yêu quá đi. Trần Băng thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng mà sau khi hỏi chuyện Thư Giao lúc sinh xong cũng chạy đến trước nôi em bé. Khương Chi Ngật nhìn hai người họ, đột nhiên ngẫm lại hành động của bản thân mình từ tối qua đến sáng hôm nay. Có phải cũng trông ngốc nghếch như vậy không? Anh yên lặng tĩnh tâm lại, thầm hy vọng không bị Thư Giao nhìn thấy. Hiểu Hiểu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em bé, vui vẻ nói, đứa bé mới sinh nhỏ như vậy sao? Nhưng mà quá đáng yêu. Trẻ em mới vừa ra đời một ngày cũng không đáng yêu như vậy. Cặp mắt kính của Hiểu Hiểu dày lắm rồi, nhưng Thư Giao và Khương Chi Ngật nghe thấy rất thỏa mãn. Trần Băng ho nhẹ một tiếng, cúi đầu trọt trọt khuôn mặt của đứa bé, rồi khẽ cười, trông dáng vẻ thực sự rất vui vẻ. Hai người họ trêu chọc cả buổi mà tên nhóc này vẫn ngủ ngon cho được, không hề bị quấy rầy đến tỉnh ngủ. Nửa tiếng sau Tần Lâm cũng đến, cô ta thấy Thư Giao lúc này so với lúc mình gặp vào nửa năm trước không có quá nhiều sự thay đổi, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt mang theo ý cười, cô ta lịch sự quan tâm hỏi tình hình sức khỏe của Thư Giao, ngắm đứa bé một lúc rồi nói đến chủ đề chính. Từ khi Thư Giao mang thai tầm nửa năm, vào 2-3 tháng cuối dường như không lộ mặt với bên ngoài, Khương Chi Ngật cũng giống vậy. Bây giờ công chúng và giới truyền thông chỉ biết Thư Giao đang mang thai tháng cuối sắp sinh, còn thời gian cụ thể thì không biết được. Trần Băng và Tần Lâm đang bàn bạc xem có nên công khai chuyện đứa bé ra đời không, bởi vì Thư Giao vừa mới sinh xong, thái độ của người ngoại giới đối với cô cũng chưa được rõ ràng, lúc trước đã thương lượng đến khi đứa bé ra đời, chọn lấy một ngày thích hợp rồi xóa bỏ quan hệ vợ chồng già của hai người, nhưng mà ngày này là ngày nào vẫn chưa thể chắc chắn. Cuối cùng hai người quyết định, hai người họ sẽ công bố tin này lên Weibo. Cũng giống như những cặp vợ chồng minh tinh khác, sau khi sinh con thì đăng một tấm hình kèm theo vài câu nói là được. Không cần quá mức long trọng, chỉ đơn giản rõ ràng là được. Khoảng thời gian này Weibo Thư Giao vẫn do đội ngũ phụ trách, Trần Băng cũng biết mật khẩu Weibo của cô. Trần Băng và Tần Lâm trao đổi cụ thể nên đăng nội dung gì, về phía Thư Giao sẽ do Trần Băng thay cô đăng lên Weibo, còn Khương Chi Ngật chỉ cần chia sẻ lại là được, không cần nói quá nhiều lời. Trần Băng chụp vài tấm ảnh, ba người ở lại khoảng nửa tiếng rồi rời đi. Lúc Thư Giao ngủ trưa, Khương Chi Ngật cũng nằm lên sofa nghỉ, trong lúc đó đứa bé có đói mà khóc một lần, cũng không đợi y tá vào, Khương Chi Ngật đa cúi người ôm nó lên, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng Thư Giao, sau đó xoay người chờ đứa bé uống no. Sau khi bú sữa xong, Khương Chi Ngật lại ôm nó dỗ một lúc mới đặt vào nôi. Một loạt động tác rất tự nhiên và hài hòa. hai người cũng không nói gì nhiều nhưng rất ăn ý. Chỉ cần đứa bé cất tiếng khóc Thư Giao cũng tỉnh lại ngay, cô ngồi dậy chờ Khương Chi Ngật ôm bé tới. 2 giờ chiều Trung Cầm và Khương Quốc Nguyên đến. Trung Cầm không có thời gian tính sổ với Khương Chi Ngật, vào phòng bệnh chỉ nhìn cháu trai một cái rồi lập tức quay sang quan tâm hỏi han Thư Giao. Khương Quốc Nguyên không phải là người nói nhiều, ông chỉ đứng một bên nhìn cháu trai. Tên nhóc còn quá nhỏ không nhìn ra được lớn lên sẽ có ngũ quan ra sao, nhưng bất luận là dáng vẻ tốt hay xấu thì trong lòng ông cũng đều đẹp. Trung Cầm ngồi ở mép giường, tỉ mỉ hỏi chuyện lúc cô sinh, sự yêu thương trong mắt không giấu đi đâu được, bà nói một lúc lại tức giận trừng mắt với Khương Chi Ngật. Thư Giao thấy thế thì biết ngay Khương Chi Ngật đã ôm mọi trách nhiệm lên người mình. Trung Cầm vẫn luôn quan tâm tới tình trạng thân thể Thư Giao, bà đau lòng nắm tay cô nói rất nhiều chuyện trong tháng ở cữ, rất giống một người mẹ đang truyền thụ lại kinh nghiệm cho con gái. Tâm tình Thư Giao lúc này rất nhạy cảm, suýt nữa cô đã cảm động đến đỏ mắt luôn rồi. Khi chắc chắn thân thể Thư Giao không có vấn đề gì, lúc sinh con cũng thuận lợi thì Trung Cầm mới yên tâm, tiếp đó gọi điện dặn dò đầu bếp ở nhà nấu đồ ăn ở cữ cho cô rồi mang đến bệnh viện. Sau đó bà đi sang nhìn cháu nội, thằng bé vẫn đang ngủ say, bà ôm cháu trai mà trong lòng vô cùng vui mừng, không ngừng nói với Khương Quốc Nguyên, nhìn đôi mắt của cháu trai nhà chúng ta này, thật là đẹp. Khương Quốc Nguyên liếc mắt nhìn, ồ, đang nhắm mắt. Trung Cầm lại quay sang nói với Khương Chi Ngật, đôi mắt này lớn lên nhất định giống Giao Giao, vừa to vừa sáng ngời. Khương Chi Ngật gật đầu còn Thư Giao mỉm cười. Trung Cầm vui vẻ không thôi, cái mũi nhìn giống mẹ. Còn môi thì giống Chi Ngật và Quốc Nguyên. Thư Giao cũng quan sát, cô phát hiện đúng là môi con mình giống y như Khương Chi Ngật, trong lòng lập tức thấy ấm áp. Trung Cầm vẫn luôn ôm đứa bé không rời tay, Khương Quốc Nguyên đứng một bên nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, nhưng tính cách của ông và Khương Chi Ngật giống nhau, không hay mở miệng nói. Cuối cùng Trung Cầm vẫn tốt bụng đặt đứa bé vào trong lòng ông, khuôn mặt luôn nghiêm túc của Khương Quốc Nguyên lúc này lại lộ ra ý cười, ông nhìn đứa bé ngủ say trong lòng, mở miệng khen ngợi, là một thằng bé đẹp trai. Ha ha ha, Trung Cầm và Khương Quốc Nguyên ở đến tối mới rời đi, còn không quên chụp hình và quay video cậu nhóc. Thư Giao ăn tối xong, thân thể cô cũng đã khôi phục lại nhiều rồi, lúc mang thai đã được chăm sóc tốt nên lúc sinh khá thuận lợi, không có vết thương gì, đã có thể xuống giường đi lại. 9 giờ tối, Weibo của Thư Giao đăng lên một tấm ảnh, trong hình là bàn tay của hai người lớn đang nắm lấy bàn tay của đứa bé sơ sinh. Bên dưới còn kèm theo một câu, cảm ơn mọi người đã quan tâm, sáng sớm hôm nay cậu nhóc này đã ra đời, cảm ơn mọi người rất nhiều. Một câu nói rất đơn giản, cũng không khác mấy tin công khai của những cặp vợ chồng minh tinh khác, nhưng mà cho dù là vậy, bình luận dưới Weibo của Thư Giao cũng nhanh chóng bị fan hâm mộ và cư dân mạng chiếm lĩnh, những lời khen ngợi và lượt thích không ngừng tăng cao. 2 phút sau, trên Weibo của Khương Chi Ngật từ nay về sau đã có thêm một thân phận mới. Hy vọng con mau chóng lớn lên, cùng nhau bảo vệ mẹ. Phía dưới kèm theo 2 tấm ảnh, một tấm giống bên Weibo của Thư Giao một nhà 3 người cùng nắm tay. Còn một tấm khác là bàn tay người phụ nữ đang nắm lấy chân nhỏ của đứa bé. Những cư dân mạng ăn dưa lập tức bay vèo qua Weibo Khương Chi Ngật, sau khi nhìn đi nhìn lại N lần cuối cùng họ nhận ra đây chính là Khương Chi Ngật. Là Khương Chi Ngật đăng bài lên Weibo. Tấm hình thứ 2 à, đó chính là tay Thư Giao và chân của đứa bé nha. Từ nay về sau đã có thêm một thân phận mới. Hy vọng con mau chóng lớn lên cùng nhau bảo vệ mẹ. Trời ơi! Fan của Khương Chi Ngật từ mờ mịt chuyển sang khiếp sợ, rồi lại xúc động cuối cùng gào khóc dưới khu bình luận của bài đăng này như những cư dân mạng khác. Từ khi lập tài khoản Weibo này tới nay thì số lần Khương Chi Ngật đăng bài có thể nói là đêm trên đầu ngón tay. Weibo của anh đã hoang tàn mọc đầy cỏ dại, hơn nữa nội dung lúc trước nhìn một cái đã biết ngay là người đại diện hoặc nhân viên công tác đăng rồi, fan hâm mộ còn hoài nghi có khi Khương Chi Ngật cũng không biết mật khẩu Weibo là gì. Đây là lần đầu tiên anh thế mà đăng bài Weibo. Hơn nữa còn là hình riêng của thư nữ thần và đứa bé. Fan hâm mộ và cư dân mạng vừa nhớ lại tấm ảnh đó thì máu mũi đã chảy đầy bát. Nam thần được tán tụng cao cao tại thượng đã làm bố thật rồi. Hơn nữa lần đầu tiên đăng tin Weibo là vì vợ và con. Cảm động trời đất, khóc lóc nước mắt nước mũi đầm đìa, tâm tình của fan hâm mộ vô cùng phức tạp. Còn Thư Giao bên này cũng mờ mịt đầu óc, mặc dù Trần Băng thay cô đăng bài lên Weibo cơ mà cô cũng cầm điện thoại lướt xem, hiển nhiên cũng thấy được bài đăng đó. Cô nhìn kỹ tấm hình cô nắm chân đứa bé, hoàn toàn sững sờ, đầu óc trống rỗng. Anh chụp khi nào thế? Cô sao không có ấn tượng gì nhỉ? Thư Giao có hơi mờ mịt, cô nhìn Khương Chi Ngật, muốn hỏi gì đó nhưng sắc mặt của anh quá mức tự nhiên, anh đang ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực bảo bảo để tránh nó nôn sữa ra. vẻ mặt trầm ổn tự nhiên, tựa như không hề biết trên mạng đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mà những tấm hình đó còn cả mấy câu kèm theo nữa, nhất định là do Khương Chi Ngật đăng đó. Đầu óc Thư Giao có hơi choáng váng, Khương Chi Ngật có ý gì đây? Thân phận mới, làm bố ư, cùng nhau bảo vệ mẹ, cùng nhau bảo vệ, Thư Giao phát ngốc đến nơi, ai cùng ai cơ chứ? Cùng với Khương Chi Ngật sao? Cậu nhóc đang mút tay, Khương Chi Ngật lấy bàn tay của nó ra, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng nắm lấy ngón tay anh, cả ngày hôm nay dường như Khương Chi Ngật rất thích hành động này. Thư Giao rời mắt đi, cô cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng mà lại mờ mịt không chắc chắn. Xoắn suýt cả nửa ngày, đành trơ mắt nhìn Weibo của cô và Khương Chi Ngật bị thất thủ, con số chia sẻ không ngừng tăng cao. Trong đầu cô giờ phút này chỉ có hai chữ, mờ mịt. Người mờ mịt không chỉ mình cô mà còn cả Trần Băng đang ngồi trong phòng họp, vẻ mặt cũng đầy khiếp sợ. Đồng nghiệp bên cạnh nói, Trần ca, độ hot quá cao, bài Weibo đó của Khương Chi Ngật. Trần Băng khoác khoác tay, nặng nề thở ra một hơi, không sao cả. Chưa đến một tiếng đồng hồ, tin Thư Giao cùng Khương Chi Ngật và đứa bé mới ra đời đã chiếm lĩnh cả ba hạng đầu của hot search. Một nhà ba người cùng nắm tay, còn cả tấm ảnh Thư Giao nắm lấy bàn chân nhỏ của đứa hoàn toàn làm điên đảo mạng xã hội. Trải qua sự khiếp sợ và đau lòng lúc đầu, fan hai nhà dần lấy lại tinh thần, rối rít bình luận cầu hình chính diện của cậu nhóc. Cậu nhóc chính là nơi tập hợp những điểm ưu tú của nữ thần và nam thần, không biết sẽ đẹp đến mức nào. Bây giờ đính ước từ bé vẫn còn kịp không? Hay là chúng ta chờ đứa bé lớn lên đi, hí hí hí. Cục diện không cách nào khống chế được, nhưng hình như dư luận đang đi theo hướng tích cực thì phải. Tất cả hầu như chỉ có hâm mộ và khen ngợi, còn cả những fan không theo đuổi được nữ thần nam thần liền quay sang theo đuổi con trai của hai người, chờ cậu nhóc lớn lên. Trần Băng ngơ ngác nhìn những lời vui vẻ đùa giỡn trên mạng, chỉ thầm hỏi trong lòng, bài Weibo đó thật sự do Khương Chi Ngật đăng ư. Cậu ta, Trần Băng nhíu mày, đáy lòng cảm thấy không đúng lắm. Thật ra thì nội dung bài đăng của Khương Chi Ngật không có vấn đề gì lớn, nhưng nó đặc biệt ở chỗ là nhiều năm rồi anh cũng chưa hề đăng hình tự chụp lên Weibo. Hơn nữa Trần Băng biết Thư Giao và Khương Chi Ngật chỉ là vợ chồng giả, bọn họ đã bàn bạc xong với Tần Lâm, chỉ cần Thư Giao đăng bài, Khương Chi Ngật chia sẻ là tốt, cố gắng đơn giản hóa, không cần gây chú ý quá lớn. Nhưng mà Trần Băng nhìn hình trên Weibo, đáy mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Chương 50, 3 ngày sau Thư Giao xuất viện, tính luôn cả khoảng thời gian cô nhập viện chờ sinh thì cũng gần nửa tháng. Cô không thích không khí trong bệnh viện, nhìn khuôn mặt đứa bé dần trở nên trắng nõn, cô chỉ muốn về nhà thôi, hưởng thụ thật tốt thời gian được ở cùng con. Nhưng mà vào ngày xuất viện, Trần Băng còn chưa đến thì dưới cổng bệnh viện đã đậu vài chiếc xe sang trọng. Khương Chi Ngật cúi đầu nhìn đứa bé được quấn khăn, lại mặc áo khoác và cho Thư Giao rồi nói, đi thôi. Thư Giao ngơ ngác đứng lên, ôm đứa bé hỏi, Trần ca còn chưa tới mà. Khương Chi Ngật ừm một tiếng, cẩn thận cài từng cút áo lại, đáp, về nhà tôi. Thư Giao vô cùng bối rối, hả? Không, không cần đâu ạ, Trần Băng đã mời bảo mẫu cho tôi rồi, phòng của em bé cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi. Giọng nói Khương Chi Ngật nhẹ nhàng, vẻ mặt không có gì khác thường. Thư Giao không thể biết được rốt cuộc anh có ý gì, chỉ một phút thất thần đã bị Khương Chi Ngật dẫn ra ngoài, thang máy VIP đi thẳng đến tầng 1. Lúc gần đến, Khương Chi Ngật lấy khẩu trang mang lên cho cô, ngón tay sượt qua gò má của cô. Thư Giao đã tỉnh táo lại đôi chút nhưng vẫn còn ngơ ngẩn. Cửa thang máy mở ra, đầu cô cũng được đội mũ áo khoác lên. Xe dừng trước của bệnh viện, khoảng cách có thể nói là chỉ có vài tia nắng lọt qua và một chút xíu gió nhẹ thổi đến. Đầu và mặt Thư Giao được che đậy kín đáo, chỉ trừ ra đôi mắt to đang chớp chớp. Khương Chi Ngật hơi che người Thư Giao, che chở hai mẹ con bước lên xe, bên cạnh còn có vệ sĩ mặc đồ đen. Thư Giao chưa từng thấy Khương Chi Ngật đi ra ngoài với trận thế lớn thế này, đã lâu rồi dường như cô cũng quên luôn đối phương là một đại minh tinh có danh tiếng, thậm chí còn cao hơn cả cô. Sau khi lên xe, Thư Giao tháo khẩu trang và mũ áo khoác xuống, lúc này mới nhận biết được, cô vội nói, thầy Khương, đưa về nhà tôi là được rồi ạ. Khương Chi Ngật không lên tiếng, tài xế yên lặng lái xe, ở giữa có một tấm màn ngăn cách vị trí phía trước và phía sau. Đứa bé vẫn còn đang ngủ, Thư Giao có hơi khẩn trương với hành động này của Khương Chi Ngật. Cô dịu giọng nói, tôi rất cảm ơn thầy Khương đã chăm sóc cho tôi và đứa bé trong thời gian này, tôi không biết làm gì để cảm ơn anh. Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp, thầy Khương không cần phải có trách nhiệm với tôi và đứa bé đâu, tôi và nó thật sự rất cảm kích anh đã chăm sóc, thật sự cảm ơn anh. Bây giờ đứa bé đã ra đời rồi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa Trần ca sẽ bàn bạc với Tần tỷ khi nào chúng ta hủy bỏ quan hệ này. Chúng tôi không thể làm phiền anh được nữa.

Thư Giao, phát hiện ra chúng ta hôn nhau đầy mãnh liệt ấy. Khương Chi Ngật nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói ôn tồn, ôm hôn nhau là chuyện bình thường, mỗi ngày em vĩnh viễn luôn có sức hấp dẫn với anh. Khiến anh không nhìn thấy được em dù chỉ một giây phút thôi. Thư Giao ngẩng đầu, trên mặt mang theo ý cười, hiếu kỳ hỏi, sẽ như thế nào hả anh? Khương Chi Ngật kéo cô vào trong ngực chậm rãi nói, sẽ như cách ba thu, nhớ gấp bội phần. Thư Giao đã chịu thua tựa vào ngực anh cười vui vẻ. Lúc lâu sau cô nhón chân hôn lên môi anh một cái cười nói, em cũng vậy. Đều muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở cạnh anh, chỉ tách ra một giây thôi cũng thành bệnh tương tư rồi. Khương Chi Ngật khẽ cười, nụ cười của Thư Giao đầy rực rỡ, tuy mang theo chút thẹn thùng nhưng rất dũng cảm và tự nhiên. Cô gái của anh thật là giỏi. Khương Chi Ngật đời này chỉ động lòng một lần đã muốn ở cạnh nhau mãi mãi. Chương 52, hai người thân mật thêm một lúc, lúc đang định đi xuống thì Thư Giao buông tay Khương Chi Ngật ra, lui về sau hai bước nhỏ giọng nói, chuyện là hay là em không xuống nhỉ. Nói xong liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Khương Chi Ngật khựng lại, nắm lấy tay cô. Thư Giao cố gắng vùng vẫy, nói em không xuống đâu. Khương Chi Ngật cười khẽ, sao không xuống hửm. Hai người đan chặt tay nhau, Thư Giao cúi đầu nhìn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, em thấy hơi lúng túng ý. Khương Chi Ngật kiên nhẫn hỏi, sao lại thế? Thư Giao trừng mắt nhìn anh, vừa rồi đó, sắc mặt Khương Chi Ngật bình tĩnh, trong mắt lộ ra ý cười. Thư Giao lắc lắc cánh tay của anh, nhón chân lên nói, vừa rồi bị bác gái bắt gặp được rồi. À, Khương Chi Ngật nói, thì ra vì chuyện này à? Thư Giao cười ôm eo anh nói, lát nữa hai bác sẽ đi, em ở lại đây đi, hôm khác sẽ nhận lỗi với bác gái sau. Khương Chi Ngật cúi đầu nhìn cô cười không nói gì. Thư Giao chớp chớp mắt, có được không hả Ngật ca? Môi Khương Chi Ngật cong lên, nhưng vẫn không nhúc nhích. Thư Giao vội vàng ôm anh nài nỉ, Ngật ca Ngật ca. Rốt cuộc Khương Chi Ngật cũng bật cười, anh bắt lấy cánh tay của cô ôn tồn nói, trong mắt trưởng bối chúng ta là vợ chồng hợp pháp, làm những chuyện này cũng bình thường thôi đúng không? Thư Giao, nhưng mà chúng ta không phải vợ chồng thật mà. Giọng nói Khương Chi Ngật dịu dàng, vậy em muốn trở thành vợ chồng thật không? Thư Giao cảm giác như mình tự đào hố chôn mình, gì chứ? Khương Chi Ngật xoa đầu cô, nói chúng ta có thể trở thành vợ chồng thật sự. Thư Giao trừng to hai mắt, Khương Chi Ngật vén mái tóc dài của cô ra sau tai, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, là vợ chồng hợp pháp. Thư Giao đỏ mặt biện luận, em không có ý đó. Khương Chi Ngật đầy cưng chiều, ừ, nhưng anh nói là ý đó. Thư Giao ngây người, Khương Chi Ngật nắm tay cô, nói, đi thôi, không cần phải lúng túng đâu em. Thư Giao ngây ngốc bị anh dắt xuống lầu. Ở dưới lầu, Trung Cầm đã thay quần áo và tà lót cho cậu nhóc xong, cậu nhóc mập mạp đã tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn xung quanh, đang cố nhìn cái chân nhỏ của mình. Trung Cầm thấy hai người đi xuống thì mỉm cười, nhìn qua cũng không thấy gì khác thường. Thư Giao đứng sau lưng Khương Chi Ngật lấy anh làm lá chắn che mình, anh chỉ biết bật cười, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trung Cầm cười tươi nhìn họ, Thư Giao lúng túng cười đáp lại, cố tỏ ra bình tĩnh, chào, mẹ. Trung Cầm hỏi, xuống rồi đó à? Thư Giao gật đầu, độ nóng trên mặt vẫn chưa tiêu tán. Trung Cầm quay đầu lại cười nói, chân thằng nhóc này rất khỏe đó, mới lớn đã có thể đạp lâu như vậy rồi. Thư Giao đi sang ngồi xuống, đồng ý nói, vâng đúng ạ. Trung Cầm, còn cả quả đấm hỏ này nữa. Bà nắm tay cậu nhóc, nó rất thích nắm thành quyền. Trung Cầm hỏi, quả đấm nhỏ này nhìn cũng lợi hại lắm, sau này lớn lên nhất định là một cậu nhóc khỏe mạnh. Thư Giao đồng ý đáp, vâng, nhất định sẽ thế ạ. Trung Cầm cười khen cậu nhóc hết lời, sau khi đến giờ vẫn không nỡ buông cậu nhóc ra để đi về với Khương Quốc Nguyên. Thư Giao đưa hai người đến chỗ huyền quang, Trung Cầm cười nói, không được ra ngoài, cẩn thận bị lạnh ấy. Thư Giao không miễn cưỡng mình, cô dịu dàng nói, chờ khi bé đầy tháng, con và Chi Ngật sẽ chở nó về nhà chơi với bố mẹ ạ. Trung Cầm vui không nói nên lời, được nha. Sau đó nói tiếp, Chi Ngật con đưa chúng ta ra xe, Giao Giao con vào nhà trước đi, tối nay có gió lớn bên ngoài. Thư Giao gật đầu, Khương Chi Ngật đưa bố mẹ ra cửa cổng, còn Thư Giao quay lại ngồi xuống sofa chơi đùa với con. Bên ngoài tài xế đã chờ trên xe, Khương Quốc Nguyên ngồi vào trong trước. Trung Cầm xoay người lại nhìn Khương Chi Ngật vài giây. Mặc dù Khương Chi Ngật rất nhạy bén nhưng lúc này anh cũng không biết mẹ mình đang nghĩ gì. Trung Cầm hơi nghiêm túc nói, Chi Ngật thân thể Giao Giao còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, con đã biết chưa? Khương Chi Ngật sững sốt đáp, con biết chứ? Trung Cầm nhìn vào trong nhà rồi lại quay sang dạy dỗ con trai, phải khống chế hành động của mình, không được tổn thương đến Giao Giao. Khương Chi Ngật càng nghe càng khó hiểu, đây là lần đầu anh bật cười trước mặt bố mẹ, anh hỏi, mẹ, mẹ muốn nói gì vậy ạ? Trung Cầm có hơi khó xử, theo lý thuyết thì bà nhúng tay vào chuyện của vãn bối đã làm trái với gia giáo nhà họ Khương. Trung Cầm ho khẽ rồi nói, mẹ biết hai đứa còn trẻ tinh lực dồi dào, ừm, chính là khó kiềm chế được. Khương Chi Ngật đã hiểu ra, anh giờ khóc giờ cười nói, mẹ nghĩ xa lắm rồi. Trung Cầm, gì? Khương Chi Ngật bật cười, mẹ đã nghĩ nhiều rồi, bọn con không làm gì cả. Nhiều năm rồi đây là lần đầu bà can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con trai, đúng là có hơi khó xử, nhưng vẫn cố duy trì mặt mũi cho mình. Trung Cầm bình tĩnh nói, à, vậy thì tốt, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con chút thôi. Khương Chi Ngật cười nói, con biết rồi, mẹ không cần phải lo đâu. Trung Cầm, khụ, mẹ về đây. Chờ cho xe rời đi, Khương Chi Ngật mới quay vào nhà, anh nhớ những lời Trung Cầm vừa nói không nhịn được bật cười không thôi. Vài ngày sau, bố mẹ Khương đều sang thăm cháu trai mỗi ngày, ở trước mặt hai người lớn, Thư Giao cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Khương Chi Ngật, luôn tận lực ngồi chơi với vợ chồng Trung Cầm và con. Khương Chi Ngật đi tới cô cũng cố giữ cho mình bình tĩnh, không thèm liếc nhìn anh. Thật sự là cô không có biện pháp nào, người đàn ông này ấy à. Thư Giao khổ não lại thấy ngọt ngào, bây giờ Khương Chi Ngật có sức hấp dẫn chí mạng với cô. Dù chỉ là một động tác cong môi thôi cũng khiến cô muốn xà vào lòng anh, thơm lên mặt anh, chiếm lấy môi của anh. Ôi trời ơi, Thư Giao che mặt, hạnh phúc cũng khổ thân quá. Trung Cầm bế đứa bé, hỏi, Giao Giao con sao vậy? Thư Giao lập tức buông tay xuống cười đáp, không sao cả mẹ con chỉ thấy vừa rồi hơi nóng thôi ạ. Trung Cầm ồ một tiếng rồi cười. Thư Giao ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh gấp quần áo cho cậu nhóc. Mấy ngày tiếp theo, cuối cùng vào một đêm Thư Giao về phòng nghỉ ngơi cũng bị Khương Chi Ngật bắt lại. Mấy ngày nay anh hơi bận, ngoại trừ thời gian chơi đùa với con thì những lúc còn lại luôn trong thư phòng. Ban ngày có bố mẹ anh ở đây, anh cố dành ra một ít thời gian xuống lầu nhưng bị cô né tránh, không dám nhìn anh. Khương Chi Ngật chỉ cần nghĩ sơ qua đã hiểu cô ngay. Đợi bố mẹ anh về, lúc anh làm xong mọi việc quay lại phòng thì Thư Giao đã ngủ mất. Thỉnh thoảng làm quá muộn thì anh sẽ ngủ ở phòng của mình. Hôm nay lúc anh đi ra khỏi thư phòng vẫn còn sớm, Thư Giao chỉ mới vừa tắm xong, còn chưa đi nghỉ, cậu nhóc thì ngủ bên phòng em bé, ở đó cũng có bảo mẫu chăm sóc. Thư Giao sấy khô tóc, lúc đang định lên giường nằm chợt sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, cô chưa kịp quay đầu thì mùi hương quen thuộc bay vào mũi. Thư Giao hồ lên một tiếng, eo bị anh ôm, cô ngã vào một vòng tay rắn chắc, chân chạm phải mép giường, hai người cùng ngã xuống giường. Khương Chi Ngật đỡ một tay sau gáy cô, một tay khác vòng qua eo, trong đôi mắt xinh đẹp đều là ý cười. Hơi thở nóng rực phả ra đầu vai cô. Khương Chi Ngật cười khẽ, sao lại né tránh anh? Thư Giao đỏ mặt, mắt nhìn khắp nơi. Khương Chi Ngật cúi đầu cắn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp, hửm. Thư Giao tỏ ra vô tội, em đâu có đâu. Khương Chi Ngật cười hỏi, không có. Thư Giao bình tĩnh đáp, không, không có. Ồ, vậy anh kiểm tra một chút. Khương Chi Ngật chậm rãi nói. Tim Thư Giao đập loạn lên, kiểm tra gì chứ? Khương Chi Ngật cúi người, giọng nói đầy dịu dàng, kiểm tra em có nói dối hay không? Thư Giao. Ngay sau đó môi bị chặn lại, thân thể cô bị vây trong lòng anh, người đàn ông hôn vừa mạnh vừa vội vàng, hoàn toàn khác biệt với hình thường lạnh lùng cấm dục vào ban ngày. Thư Giao nhanh chóng không thở nổi, nhưng hết lần này tới lần khác lại đắm chìm trong đấy. Cô luồn tay vào tóc anh, thở hổn hển nói, Chi Ngật. Anh nghe, Khương Chi Ngật khẽ đáp, hơi thở cũng rối loạn. Ngực Thư Giao lên xuống phập phồng dữ dội, mặt và cổ đều đỏ. Ngật ca. Thư Giao gọi anh dồn dập, đã không cách nào thở nổi nữa rồi. Cuối cùng Khương Chi Ngật hung hăng cắn môi cô, sau đó nhổm người dậy. Khóe mắt Thư Giao đỏ hoe, ánh mắt như chìm trong nước, đôi môi đỏ mọng hơi sưng. Cô vội vàng hít thở vài hơi, che miệng, dáng vẻ này vô cùng đáng thương. Khương Chi Ngật kiềm chế biến hóa trong cơ thể, dịu giọng nói, đây là trừng phạt. Thư Giao che miệng không chịu buông ra, ánh mắt nhìn anh với vẻ tố cáo. Vô cùng đáng thương. Khương Chi Ngật bật cười, xoa tóc cô. Thư Giao bỏ tay xuống, nói nhanh, tại sao lại phạt em chứ? Khương Chi Ngật đáp, hửm. Thư Giao lập tức che miệng lần nữa. Khương Chi Ngật bật cười, nắm lấy tay cô, hôn lên má cô, nói, sau này không được làm vậy nữa, không được trốn anh, cũng không cần sợ sẽ bị bố mẹ anh nhìn thấy. Bọn họ là người thân của anh, cũng là người thân của em. Hơn nữa quan hệ của chúng ta sẽ nhanh biến thành hợp pháp thôi. Thư Giao mờ mịt, hợp pháp. Khương Chi Ngật mỉm cười, không phải em muốn thế à? Thư Giao ngây ra như phỗng, mặc dù cô có nghĩ thế nhưng mà. Em chưa từng nghĩ tới chuyện này nha. Thư Giao yếu thế tranh cãi. Khương Chi Ngật rất biết lắng nghe, ừ, là anh muốn thế.

cậu vẫn chưa biết lạ, nhiều người vây quanh lại không có bố mẹ cạnh bên thế nhưng vẫn không khóc, chỉ tò mò nhìn mọi người. Trung Cầm cúi đầu đùa với nó còn tuét miệng cười. Thư Giao và Khương Chi Ngật bị bỏ rơi ở bên ngoài, hai người nhìn nhau cùng bật cười. Người giúp việc, bảo mẫu và cả đầu bếp cũng quay quanh chọc cười nó, nhìn nét mặt Trung Cầm rất bình tĩnh nhưng thật ra bà rất kích động. Đến tuổi như họ tính tình tốt đến thế, có chăm sóc bảo dưỡng nhìn trẻ trung thì cuối cùng vẫn muốn ôm cháu. Mặc dù bà và chồng chưa bao giờ thúc ép Khương Chi Ngật cưới vợ sinh con, nhưng khát vọng muốn có cháu trai cháu gái rất mãnh liệt. Bất luận là cháu trai hay gái, miễn là con của Khương Chi Ngật thì họ đều thích. Nhà họ Khương không có những tư tưởng cổ hủ, mặc dù bối cảnh lớn mạnh nhưng cho đến giờ cũng không có quy định phải có con trai để kế thừa gia sản, trong nhà bọn họ con gái cũng có thể ưu tú giỏi giang, nên cháu trai hay gái đều giống nhau. Không thể không nói, cậu nhóc này thừa hưởng gen tốt của bố mẹ, vẻ ngoài của Khương Chi Ngật và Thư Giao đều đẹp, cậu nhóc này chỉ mới đầy tháng mà ngũ quan đã rõ đẹp, da căng mịn trắng nõn, sờ lên mềm mại. Mắt, mũi, miệng, mỗi một bộ phận đều là sự kết hợp những ưu điểm của cả Thư Giao và Khương Chi Ngật. Trung Cầm rất vui vẻ, trước kia luôn lo lắng Khương Chi Ngật không chịu kết hôn, không ngờ đột ngột lại có ngay con dâu, còn cả cháu trai nữa. Thư Giao vừa xinh đẹp vừa ưu tú, tính cách rất tốt, hiền lành, sinh con ra chưa được bao lâu mà đã được nhiều người yêu thích, mọi người đều muốn bế, lời khen gợi vang lên không dứt. Trung Cầm vui vẻ ngất trời, tất cả mọi người cùng trò chuyện vui vẻ. Trong phòng này không còn chỗ cho Thư Giao và Khương Chi Ngật, hai người cười với nhau rồi nắm tay đi ra vườn hoa. Trước và sau nhà họ Khương đều có vườn hoa, ở vườn sau còn rộng hơn vườn trước, rất yên tĩnh. Hoa cỏ được chăm sóc rất đẹp, mặt trời còn chưa lặn, trong sân ngập tràn ánh nắng, hôm nay không khí cũng mát mẻ, nhiệt độ không quá cao. Thư Giao mặc váy màu xanh tươi mát, phần eo nhỏ nhắn, nhưng gấu váy rất nề nếp dài tới đầu gối, lộ ra bắp chân thon dài thẳng tắp, chân đi một đôi giày cao gót màu sáng. Sau khi hết tháng ở cữ, cô đã khôi phục lại ánh sáng minh tinh chói mắt, nhưng vì chăm sóc cho cậu nhóc nên không mang theo đồ trang sức, còn trong mắt Khương Chi Ngật cô luôn xinh đẹp. Hai người nắm tay tản bộ trong vườn hoa, hương hoa cỏ thoảng thoảng quanh mũi, gió thổi nhẹ nhẹ. Trong phòng khách, bố mẹ Khương cùng với bảo mẫu đang chơi đùa với cậu nhóc. Hai người đan 10 ngón tay lại với nhau, Thư Giao nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cười nói, hạnh phúc quá đi. Khương Chi Ngật nắm tay cô thật chặt, cũng mỉm cười theo. Thư Giao mở to mắt, xúc động nói, em luôn có cảm giác không chân thật lắm. Vẻ mặt Khương Chi Ngật mềm mại, anh xoa đầu cô. Thư Giao nhìn hoa cỏ trong vườn, cúi đầu ngửi một đóa hoa đang nở rộ, nói, từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ mình cũng có ngày hạnh phúc đến như vậy. Cô đứng dậy, nắm tay Khương Chi Ngật, giọng nói đầy xúc động, còn nụ cười trên môi vẫn dịu dàng rực rỡ. Bố, mẹ con Thư Giao đếm từng người, giọng nói mềm mại, còn có anh nữa. Bên cạnh có nhiều người yêu thương em như thế, em thật sự, giọng nói Thư Giao có hơi nghẹn ngào. Thật sự rất hạnh phúc, mắt cô đột nhiên có chút đỏ, nhưng môi vẫn giữ nụ cười, cô không trang điểm thế mà vẫn khiến Khương Chi Ngật động tâm như cũ. Anh ôm cô, hôn lên tóc cô, nhỏ giọng nói, chúng ta sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, hãy tin anh. Thư Giao gật đầu tựa vào lòng anh, tiếng tim đập của anh khiến cô thấy an toàn rất nhiều. Trong kế hoạch của Thư Giao chưa bao giờ hy vọng viễn cảnh xa vời như lúc này, có bố mẹ Khương, Khương Chi Ngật, còn cả đứa con mềm mại đáng yêu. Hạnh phúc tới quá đột ngột nên nhiều lúc khiến Thư Giao lo được lo mất. Cũng may, Khương Chi Ngật luôn ở cạnh cô, không ngừng truyền cảm giác an toàn cho cô. Hai người ở lại nhà họ Khương vài ngày, cuối cùng Trung Cầm cũng phát hiện ra điều không đúng. Ngày trước khi phát hiện Thư Giao và Khương Chi Ngật yêu đương, Trung Cầm có nhiều lần nói qua muốn gặp bố mẹ Thư Giao, Khương Chi Ngật đã từ chối, khi đó Trung Cầm không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ do Thư Giao đang mang thai nên tạm thời không tổ chức hôn lễ, cũng không cần phải gặp mặt bố mẹ cô. Nhưng bất kể là lúc mang thai, sắp sinh hay đến khi đứa bé ra đời, tới giờ đứa bé cũng đầy tháng rồi mà Trung Cầm vẫn không thấy bóng dáng bố mẹ Thư Giao đâu. Bà và Khương Chi Ngật không phải để ý tới gia cảnh bố mẹ con dâu, bà chỉ nghĩ đến chuyện khác khiến mình đau lòng hơn. Bà không hỏi Thư Giao mà tìm Khương Chi Ngật hỏi. Thư Giao không đề cập chuyện gia đình mình với Khương Chi Ngật, còn anh cũng giống như bố mẹ mình, không đi hỏi cô. Ấy vậy anh đã sớm nhận ra, cả quá trình mang thai cho đến khi đứa bé ra đời, Thư Giao không hề nhắc tới bố mẹ mình, hai vị trưởng bối đó cũng chưa từng xuất hiện. Khương Chi Ngật vạch rõ mọi thứ trong chuyện tình cảm của mình, người anh nắm tay đi cả đời là Thư Giao, còn gia đình cô thế nào không liên quan, cho nên Thư Giao không nói anh sẽ không hỏi, cũng không điều tra. Lúc Trung Cầm đến hỏi, Khương Chi Ngật nói đơn giản tránh những vấn đề này, lời giải thích vẫn giống như trước, do bố mẹ Thư Giao bận rộn hoặc nhà có việc gì đó. Trung Cầm hiển nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh, bà thở dài không hỏi thêm nữa. chỉ càng đau lòng và yêu thương Thư Giao hơn mà thôi. Ở nhà họ Khương, cậu nhóc hầu như do Trung Cầm và Khương Quốc Nguyên trông, Thư Giao ngoại trừ cho bé bú sữa ra thì không còn việc gì khác. Nên mỗi ngày cô và Khương Chi Ngật đều ở vườn hoa sau nhà hưởng thụ thế giới của hai người, hoặc cùng xem phim, thảo luận kỹ thuật diễn. Sau vài ngày, Thư Giao và Khương Chi Ngật dẫn cậu nhóc về. Đến bệnh viện kiểm tra hai lần thì bác sĩ bảo thân thể cô khôi phục lại rất tốt, có thể bắt đầu vận động mạnh chút, nhưng phải từ từ, không thể vừa hoạt động đã làm các động tác mạnh được ngay. Sức khỏe và vóc dáng đã khôi phục lại hoàn toàn, Thư Giao cũng chuẩn bị quay lại với công việc, dù cô có lưu luyến Khương Chi Ngật và con trong thế giới ba người như vẫn không thể vứt bỏ sự nghiệp được. Hơn nữa, sau khi mang thai sinh con, tính tình của cô cũng có chút thay đổi. Trước kia cô yêu sự nghiệp của bản thân vì nó có thể mang đến danh lợi cho mình, còn bây giờ cô yêu thương con và Khương Chi Ngật, sự nghiệp nghệ thuật dần dần trở thành sở thích của cô, và muốn làm tấm gương cho con. Cô và Khương Chi Ngật không thiếu tiền, hai người yêu nhau dựa trên sự bình đẳng, cô sẽ không vì kiếm tiền mà dựa vào Khương Chi Ngật, con đã ra đời, cô muốn sau này nó lớn lên sẽ kiêu ngạo vì có một người mẹ thế này. Cô muốn gia đình, cũng muốn có cả sự nghiệp. Sắp đến sinh nhật Thư Giao, đứa bé cũng đã được 50 ngày rồi, đôi mắt càng ngày càng lộ ra vẻ xinh đẹp. Trần Băng liên lạc với Thư Giao, bảo phải chuẩn bị sinh nhật. Mấy năm trước khi Thư Giao chưa nổi tiếng, vào sinh nhật của cô sẽ tặng phúc lợi cho fan hâm mộ như tổ chức fan meeting, mời vài người hâm mộ cùng nhau trải qua một ngày sinh nhật đơn giản, cô còn tặng quà cho họ. Hai năm nay từ khi nổi tiếng và có chỗ đứng ổn định thì không tổ chức fan meeting nữa. Ngày sinh nhật sẽ bên cạnh các đồng nghiệp cùng công ty. Mở một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, chụp ảnh cũng như đăng bài nhắn nhủ đến fan hâm mộ. Fan hâm mộ hiện nay vô cùng bảo vệ cho thần tượng của mình, không muốn họ chịu tủi thân. Trần Băng đã bàn bạc với Thư Giao xem sinh nhật năm nay tổ chức thế nào, Thư Giao hơi ngượng ngùng, ấp úng không thành lời. Trần Băng buồn bực hỏi, em sao vậy? Có ý kiến gì không? Từ tháng trước fan hâm mộ của em đã điên cuồng nhắc nhở anh và mọi người, họ đang chờ hình sinh nhật của em đó. Thư Giao nói, chuyện này, Trần ca à? Trần Băng, hử. Thư Giao ho nhẹ một tiếng, nói, năm nay không cần tổ chức tiệc sinh nhật cho em đâu. Trần Băng kinh ngạc nói, không cần hả? Sao có thể chứ, em còn phải đăng hình lên cho fan xem nữa đó. Thư Giao nhỏ giọng đáp, khụ, thật sự không cần mà. Trần Băng cau mày, đang định hỏi lại thì chợt nghĩ tới điều gì, anh ta bừng tỉnh ngộ. Trần Băng cười nói, muốn trải qua ngày đó với Khương Chi Ngật hả? Xuất đạo nhiều năm rồi, Thư Giao chưa bao giờ nói chuyện yêu đương với ai, phần lớn những cuộc trò chuyện giữa cô và Trần Băng chỉ xoay quanh công việc. Cô ngượng ngùng nhỏ giọng nói, vâng ạ. À, Trần Băng cười nói, do anh quên mất vậy thì hủy bỏ tiệc sinh nhật thôi. Nhớ khi nào rảnh thì đăng bài lên Weibo, fan hâm mộ luôn bảo nhớ em đó. Thư Giao nói, được ạ. Để điện thoại xuống, cô vỗ mặt mình, nhẹ thở ra một hơi. Sinh nhật mình. Thư Giao ngồi trên giường, ôm gối lăn qua lộn lại. Vào tuần trước, Khương Chi Ngật đã hẹn trước với cô vào ngày sinh nhật rồi, thật ra thì anh không cần nói cô cũng muốn trải qua ngày này với anh. Trước kia thì không sao vì bản thân cũng không có người thân nào bên cạnh, tổ chức sinh nhật phân nửa vì thói quen, nửa còn lại vì muốn vỗ về fan hâm mộ, bản thân cô cũng không nghĩ quá nhiều. Còn bây giờ khác xưa rồi, cô có người yêu và con trai, đối với ngày sinh nhật dĩ nhiên là muốn trải qua cùng người nhà rồi. Thư Giao vui vẻ chờ ngày sinh nhật đến. Vào ngày sinh nhật, Thư Giao mặc trang phục lộng lẫy, vào buổi chiều bố mẹ Khương đã đến đón cậu nhóc đi, sữa dự trữ cũng còn nhiều, được bố mẹ Khương mang về nhà. Thư Giao ngồi trước gương trang điểm, cẩn thận tô son, sợi dây chuyền trên cổ phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, vô cùng chói mắt. Cô mím môi kiểm tra lớp trang điểm của mình lần cuối. Người phụ nữ trong gương mắt ngọc mày ngài, mái tóc dài mượt đen bóng, chiếc váy dài màu rượu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn như ngọc đầy mịn màng, bên dưới gấu váy là đôi chân thon dài thẳng tắp, nhìn cô như một đóa hoa đầy sức sống nhưng không mất vẻ cao quý, ưu nhã lại xinh đẹp. Cô xoay một vòng trước gương, xác nhận mình đã hoàn mỹ. Lúc này mới cầm túi sách mang giày cao gót đi tìm Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật đúng lúc cũng đi ra khỏi phòng mình, người đàn ông cao lớn mặc âu phục đen cao cấp, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, đẹp trai vô cùng. Anh cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, vẻ mặt bình thản, gương mặt đẹp trai, dáng người hoàn mỹ, đầy mùi vị cấm dục. Thư Giao nuốt một ngụm nước bọt, Khương Chi Ngật nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lạnh lùng lập tức xuất hiện ý cười. Người đàn ông cài lại khuy ống tay áo, giang hai tay ra. Thư Giao đạp giày cao gót nhanh chân chạy đến nhào vào lòng anh, vòng hai tay ôm eo anh, mặt dán lên ngực anh, cảm nhận bắp thịt rắn chắc mạnh mẽ trên người anh. Tư Dao giống như con trai, cọ cọ trước ngực anh, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng. Khương Chi Ngật cúi đầu hôn cô, Tư Dao cười nói, anh đẹp trai quá đi. Khương Chi Ngật cười nói, em cũng rất xinh đẹp. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi xuống lầu. Người giúp việc đã thân quen với Tư Dao, trông thấy hai người đi xuống, còn ăn mặc long trọng như thế, đứa bé lại được vợ chồng chung cầm đón đi thì biết ngay hai người có chuyện quan trọng. Mọi người cười tươi nhìn họ, Tư Dao đỏ mặt ngồi vào xe. Trên tầng cao nhất của nhà hàng Lâm Giang, toàn bộ cảnh đêm bên sông phản chiếu lên trên cửa sổ sát đất. Tiếng đàn dương cầm du dương vang vọng, thảm trải sàn có hoa văn đỏ vàng xen kẽ vô cùng tinh xảo và sang trọng, bước đi trên đó hoàn toàn không phát ra âm thanh. Khương Chi Ngật nắm tay Tư Dao, trong cả phòng ăn không có một ai. Chỉ có một ngọn đèn trên trần nhà chiếu vào một bàn ăn ở giữa. Người phục vụ dẫn hai người đi đến bàn ăn ngồi xuống, khúc dương cầm đổi sang bài To Alice. Trong phòng ăn chỉ có hai ngọn đèn, một ngọn đèn chiếu xuống bàn ăn, còn một cái khác chiếu vào nghệ sĩ Dương Cầm ở cách đó không xa. Màu trắng đen vô tận đánh vào thị giác, khiến Tư Dao cảm thấy thế giới này chỉ còn lại cô và anh. Người phục vụ kéo ghế ra, Tư Dao hơi nâng váy ưu nhã ngồi xuống. Tác phong của Khương Chi Ngật cũng nhẹ nhàng. Khúc Dương Cầm nhẹ nhàng vang lên như dòng nước chảy, người phục vụ mang thức ăn lên, trước mặt Tư Dao đặt một ly nước ép trái cây, cô nhấp một ngụm, sau đó nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng nói, đẹp quá. Khương Chi Ngật cười, hai người thoải mái dùng bữa cũng không quan tâm dáng vẻ lúc ăn, lúc muốn cười sẽ cười, muốn hôn liền hôn ngay, tự nhiên giống như ở nhà. Đây là hình ảnh hạnh phúc mà Tư Dao đã từng mơ mộng. Cho dù chỉ đơn giản cùng nhau dùng bữa nhưng cô cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Đã nhiều năm năm rồi, ngoài trừ Trần Băng và những đồng nghiệp khác ra thì Khương Chi Ngật là người duy nhất tổ chức sinh nhật vì cô. Hai người khẽ chạm ly, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương. Bởi vì đang trong quá trình chuẩn bị kế hoạch comeback nên Tư Dao muốn giữ dáng, cô không ăn nhiều. Hai người ăn xong, nụ cười trên môi Tư Dao vẫn rực rỡ, ánh mắt lấp lánh. Người phục vụ đẩy xe thức ăn đến, Dương Cầm đã đổi sang khúc nhạc khác, Tư Dao không nhớ đó là bài gì, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên hai tiếng bùm bùm, cô kinh ngạc nhìn ra, là pháo hoa, nhiều đóa pháo hoa đẹp đẽ nở rộ trên mặt sông. Chiếc bánh kem cao 3 tầng tựa như không phải là đồ ăn mà giống một tác phẩm nghệ thuật hơn. Ở tầng trên cùng có hình một người phụ nữ mặc lễ phục xinh đẹp, bên trong ôm một đứa bé sơ sinh. Tư Dao đứng dậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Người phụ nữ xõa tóc ngang vai, ngũ quan vô cùng sống động, môi hơi cong, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, người trên bánh kem là cô, còn đứa bé trong lòng chính là con của cô và Khương Chi Ngật. Hốc mắt Tư Dao lập tức đỏ lên, cô không nói gì. Người phục vụ lặng lẽ rời đi, cuối cùng Tư Dao cũng nhớ ra khúc Dương Cầm này tên là gì. Maria de Deamor, tên tiếng Trung hôn lễ trong mơ. Tư Dao ngây người, Khương Chi Ngật ôm một bó hoa hồng đỏ rực xinh đẹp, khuôn mặt đẹp trai tựa như chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng mềm mại. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Khương Chi Ngật nhẹ nhàng nói, Tư Dao. Tư Dao ngây ngốc nhận lấy bó hoa, qua một lúc mới che giấu tâm tư cúi đầu ngửi hương hoa, cô chớp chớp mắt kiềm nén nước mắt. Bó hoa rất to, lúc cô cúi đầu dường như có thể che cả mặt cô. Khúc Dương Cầm dần chậm lại, toàn bộ phòng ăn chỉ còn lại một ngọn đèn tại bàn ăn của họ. Tư Dao đỏ mắt ngẩng đầu, Khương Chi Ngật quỳ một chân trên đất, trên tay cầm một hộp nhung đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp. Tim Tư Dao đập nhanh điên cuồng, bản thân cô cũng quên mất phải nói chuyện. Tư Dao, Khương Chi Ngật gọi tên cô, giọng nói dễ nghe như khúc Dương Cầm đang vang lên. Lấy anh nhé, người đàn ông nhẹ giọng nói. Anh muốn trở thành người bố hợp pháp của con, trở thành chồng hợp pháp của em. Đồng ý nhé em. Mặt mày anh như tranh vẽ, trong mắt chứa đựng dịu dàng không sao kể hết. Em có đồng ý lấy anh không Tư Dao? Khương Chi Ngật dịu dàng nói. Nước mắt không kiềm nén được rơi ra, rơi vào cánh hoa hồng đỏ tươi, cô vội quay đầu đi, không để nước mắt làm bẩn bó hoa. Khương Chi Ngật vẫn quỳ một gối như cũ, ánh mắt dịu dàng, bao dung lại cưng chiều, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô. Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô duỗi bàn tay hơi run rẩy ra, giọng nói nghẹn ngào lại mang theo vui mừng. Em đồng ý, Tư Dao khóc nói, em đồng ý, Khương Chi Ngật đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, ngay sau đó cầm lấy bàn tay rồi hôn lên ngón tay đeo nhẫn. Tư Dao khóc không thành tiếng, Khương Chi Ngật đứng dậy, không thể làm gì khác chỉ biết cưng chiều cô hơn. Tư Dao đặt bó hoa xuống, nhào vào lòng anh, Khương Chi Ngật ôm lấy cô. Người phụ nữ khóc trông vô cùng đáng thương, nhưng không giống như đang đau khổ. Khương Chi Ngật lại không thể đoán được vì sao cô khóc. Hu hu hu.